bị vương tướng Môn Thế cả phi. Chương 24, bán cho Xuân Mãn Lâu. Góc truyện audio.com. Nhanh, bắt lấy nàng, đừng để nàng chạy mất. Hai vị đại ca cực khổ rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Đang nói, Liễu Lâm Ba phất ống tay áo. Mê dược trong đó trực tiếp khiến người ta mê man. Hai tên thị vệ giặt dẹo nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Sau khi nghe được tiếng la, rất nhiều thị vệ vội vã nắm binh khí chen chúc chạy tới. Liễu Lâm Ba vừa nhìn, có vài chục người, vận khinh công lượn vòng qua đám thị vệ ở trung gian. Nhẹ tránh đao kiếm, điểm mũi chân trực tiếp leo lên tường cao, trèo lên cao nhìn về phía xa. Đây không phải tòa nhà được tu sửa thập phần đẹp đẽ quý giá trong kinh thành sao? Xa xa, tiếng vó ngựa không dứt bên tai. Kia không phải là Lương Kiêu cùng thái tử sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không bắt nó về cho ta. Đến một nữ tử cũng không bắt được. Một đám rác rưởi, không bắt được à? Tất cả đều về nhà ôm vợ cùng con hít không khí mà sống đi. Liễu Lâm Ba theo tiếng gào dũng mãnh quay đầu lại. Nữ tử một thân váy dài màu vàng, áo khoác bằng sa mỏng đính ngọc đang đứng giữa sân rít gào. Phía sau bốn nha hoàn co rúm lại cúi đầu, mấy chục tên thị vệ vừa nghe, nhất thời chân giống như bôi dầu lao tới chỗ nàng, từ mọi hướng bao vây dưới chân tường, y phục hoa lệ, lại có thể làm cho nhiều tên cao thủ đại nội phải nghe lệnh. Đã sớm nghe nói thái tử ở ngoài cung có biệt viện. Xem ra chính là chỗ này. Chỉ là, thái tử phi này thật làm nàng mở mang tầm mắt. Độ dũng mãnh không cần bàn cãi a. Liễu Lâm Ba đột nhiên nghĩ đến cái gì, tự nhảy từ trên tường cao xuống. Hắc, lại còn không rời đi. Thị vệ vừa nhìn thấy nàng hạ xuống, tất cả đều thở ra, trực tiếp đem người trói lại. Vị đại tỷ này, ngươi tại sao bắt ta? Liễu Lâm Ba ngoan ngoãn mặc cho bọn họ trói mình lại áp giải tới trước mặt nữ tử cuồng ngôn vừa mở miệng. Thái tử phi vừa nghe nàng trực tiếp kêu mình tỷ tỷ. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, hóa ra đồn đại là thật, nàng mua chùa cận vệ của thái tử mới hỏi thăm được thái tử gần đây vẫn luôn tìm tung tích một bài thi nữ tử. Trà không uống cơm không ăn, đã lâu không đặt chân đến tẩm cung của nàng. Đến ngay cả các tiểu thiếp khác cũng không đi, đúng là muốn nhìn một chút nữ tử này có chỗ nào hơn người. Đến giờ phút này, lại còn xưng hô nàng một tiếng tỷ tỷ, xem ra thật sự muốn gả cho điện hạ làm thiếp nha. Nhìn đôi mắt thông minh trong veo của Liễu Lâm Ba, thái tử phi hận không thể ngay tại chỗ bóp chết nàng. Quả nhiên là hồ ly tinh, ai là tỷ tỷ của ngươi, dám cùng bản thái tử phi xưng tỷ muội. Lớn mật, người đến, đem nàng bán cho Xuân Mãn Lâu. Vâng, Liễu Lâm Ba ha ha cười theo thị vệ từ cửa sau đi ra ngoài. Thái tử phi tức giận đến nghiến răng. Không phải là yêu thích sự thanh thuần này sao? Nàng không tin, ả bị người trà đạp thành tàn hoa bại liễu, người có khẩu vị cao như thái tử điện hạ còn có thể muốn. Tòa trạch viện này ở vị trí phồn hoa. Lương Kiêu cùng Lương Khải tiến vào phố lớn đông đúc căn bản là không thể đi nhanh. Ngay tại thời điểm Liễu Lâm Ba chân trước mới vừa bị thị vệ phủ thái tử áp giải tới Xuân Mãn Lâu. Bọn Lương Kiêu chân sau liền đến cửa lớn. Lý quản gia, khoảng thời gian ta không có ở đây có phát sinh đại sự gì không? Cái này, lão nô không dám nói. Nói, thái tử tiếng cao giọng. Lý quản gia ra cửa đón tiếp sắp tè ra quần, bộ dạng run cầm cập, thái tử phi sai người bắt được bài thi cô nương kia. Sau đó, đem bán cho Xuân Mãn Lâu, Lương Kiêu đầu óc nhất thời oanh một tiếng. Trên thực tế, tiểu thúy căn bản là không tìm được hắn. Lương Kiêu tiến cung thỉnh an hoàng hậu, mới vừa bác bỏ lần thứ hai ý tứ hạ chỉ tứ hôn của hoàng thượng. Tâm tình không tốt lắm. Trùng hợp gặp phải thái tử liền cùng xuất cung, thái tử phi này hay đố kỵ, liệu có thể nào, sự tình mình đang tìm bài thi cô nương bị nàng phát hiện. Thái tử phi hiểu lầm thái tử cuồng dại với nàng nên mới hạ độc thủ như vậy. Lương Khải có thích nàng hay không? Hắn không biết, hiện tại cứu người quan trọng. Giá, Lương Kiêu nhảy một cái lên ngựa, vội vàng càng nhanh càng tốt chạy tới Xuân Mãn Lâu. lưu lại chỗ đó thái tử sắp tức đến nổ phổi. Coi chừng con tiện nhân kia cho ta. Truyền lệnh xuống, ả nếu như dám bước ra khỏi cửa một bước, ta liền chém đầu tất cả mọi người. Giết không tha, thị vệ canh cửa cùng lý quản gia liên mồm vâng dạ. Không nghe lầm chứ, thái tử gia gọi thái tử phi là tiện nhân. Xuân Mãn lâu, lầu một phòng khách, mama, mama, mới vừa rồi có hai đại hán đưa đến một cô nương. Nói đưa cho Xuân Mãn lâu. Không cần tiền, đứa bé giữ cửa thở hồng hộc chạy tới. Ban ngày Xuân Mãn lâu làm ăn cũng không được tốt, người không nhiều lắm, ngẫu nhiên có mấy thư sinh dáng dấp công tử ở cùng các cô nương chơi cờ nghe nhạc. Chỉ có đến buổi tối chuyện làm ăn mới khá khẩm, người tới ta đi tấp nập, đưa tới một cô nương không cần tiền. Chẳng lẽ xấu đến ma chê quỷ hơn, chớ đem khách hàng quen dọa chạy. Không muốn, nữ tử trang điểm dày cộp. Khóe miệng còn có một viên nốt ruồi đen khổng lồ. Lúc nói chuyện bộ ngực theo đó mà rung lên một cái. Đứa bé canh cửa sốt ruột vội vã giải thích. Ai nha, không đúng không đúng. Cô nương kia khí độ bất phàm. Giống như tiên nữ hạ phàm. Đẹp đến chim sa cá lạn. Nghiêng nước nghiêng thành. Còn có chuyện như thế. Theo ta cùng đi nhìn. Nữ tử không xác định này là tới bán mình hãy gây sự. Váy đỏ đong đưa theo cái mông đung đưa qua lại lên lầu. Liễu Lâm Ba bị trói hai tay, nửa nằm dựa vào giường gỗ lớn trong phòng chợp mắt. Nữ tử kia vừa mở cửa ôi một tiếng Liễu Lâm Ba dựng hết cả tóc gáy. Cái giọng phá thanh ấy còn học người ta làm nũng, đòi mạng a ôi, thật đúng là cây dụng tiền a, nhìn, nhìn dáng dấp này, đừng nói nam thấy phải chảy nước miếng. Nữ thấy cũng phải động lòng a, đến, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi, đi ra ngoài chuẩn bị chút rượu và thức ăn. Ta đây cố gắng khuyên bảo nàng. Ôi chao, vâng, đứa bé giữ cửa chăm chăm ngắm nhìn Liễu Lâm Ba vội vã đáp lời. Nhanh chóng đi xuống lầu. Hai, cô nương tốt như vậy. Đứa bé giữ cửa vừa đi, chỉ thấy dây thừng trên cổ tay Liễu Lâm Ba bịt đứt rời. Con người phút chốc mở, nhìn ngó xung quanh, làm người ta điên đảo. Sư huynh, huynh giả nữ nhân như này, cực kỳ thú vị nha. Liễu Lâm Ba tinh tế đoan trang, thực sự không nhịn được liền phụt cười. Nốt ruồi đen nơi khóe miệng kia quá cá tính. Liễu Lâm Ba hoài nghi cái kia có thể trong lúc ăn cơm rơi vào trong bát cơm hay không? Sư muội thực sự là tinh tường. Ha ha, đến, thừa dịp còn nóng ăn một cái. Liễu Lâm Ba vốn là không biết đồng môn sư huynh của mình lại ở đây. Đáng nhẽ, là muốn tương kế tựu kế theo bọn họ đến Xuân Mãn lâu. Lương Khải cùng Lương Kiêu lập tức sẽ tới tòa nhà thái tử phủ kia. Đơn giản chính là muốn thái tử đem tức giận đều đổ hết lên người thái tử phi hung hăng càn quấy kia mà thôi. Lấy công phu của chính mình, đến nơi như thế này, phòng thân khẳng định không là vấn đề. Lê Nhược nói cười hắc hắc làm bộ ngực khổng lồ rung lên. Bàn tay tiến vào trong vạt áo lấy ra hai cái bánh bao thịt nhét vào ngực. Đem một cái vẫn còn ấm trong đó đưa lên miệng cắn một miếng to. Một cái khác đưa tới bên miệng Liễu Lâm Ba. Cách trương,